Ngọt ngào tiếng a ơi, trong mênh mang đất trời, lời mẹ ru, mẹ ru. Ta tìm phương trời xa, kỷ niệm xưa của cha. Ta tìm hương cỏ hoa, dệt ngàn năm bài ca bài ca. Ngàn